Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chủ tịch kết hôn, hơn nữa đối tượng lại là phu nhân trước đây đã ly hôn. Vở kịch vui này kết thúc không phải là quá hay sao? Bởi vậy những nhân viên phục vụ đều mang theo tâm tình vui vẻ, đặc biệt chăm chú vào chuyên môn của mình. 6 giờ tối thì nhóm khách mời cũng lục đục tiến vào, sau đó chú rể nắm tay cô dâu cùng xuất hiện. Hai người mặc dù đều là kết hôn lần thứ hai, nhưng đối tượng thì vẫn là người cũ. Bởi vậy không ai chê trách có mới nới cũ, mà chỉ cảm thán rằng tình đầu là tình chia ly. À lộn, tình đầu cũng là tình cuối mà thôi. Mấy vị trưởng bối lên bục đọc diễn văn, phần nhiều là lấy chuyện tái hôn này để trêu ghẹo cô dâu chú rể, nhưng cũng là lời chúc phúc lớn nhất đối với họ. Cho dù là kết hôn lần thứ ba cũng mặc kệ, chỉ cần cô dâu chú rể cũng là hai đứa nó thì tôi cũng sẽ tặng hồng bao. Tề Kiếm Vân và La Vũ Tịnh ngồi ở dưới đài, vừa nghe người ta của trách vừa nhịn cười, dù sao cũng là do họ tự làm tự chịu. Kế tiếp là một bài hát của chú rể muốn dành tặng cho cô dâu. MC vừa nói vừa mỉm cười, chính hắn cũng cảm thấy ấm áp. Còn có điều này, nhạc đệ bài này sẽ do một nghệ sĩ violon mới trình bày. Vâng, nghệ sĩ trẻ này chính là người con trai bảo bối. Đối với sự sắp xếp này thì những khách mời đều cảm thấy thú vị. Chú rể muốn hát bài gì đây? Tiết mục này là Vũ Tịnh cũng không biết, anh giữ bí mật thật sự quá tốt. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tề Khắc Hiên tay cầm violon bước lên đài. Sau cái cúi người chào liền sửa soạn tư thế, chỉ đợi bố cất tiếng là cậu sẽ kéo đàn. Là Vũ Tịnh rơi biểu tượng thắng lợi lên với con trai, cô thật sự tin tưởng vào màn trình diễn này của cậu. Nhưng cô đối với Tề Kiếm Vân thì chẳng mấy tin vào, người đàn ông này thật sự có thể hát trước mặt mọi người sao? Tề Kiếm Vân bước ung dung lên trên đài, trước tiên cầm lấy micro nói mấy câu. Lần đầu tiên tôi nghe bài hát này thì thấy ca từ thực sự rất ngu ngốc. Sau khi nghe đi nghe lại mấy lần thì rốt cục hiểu được rằng tôi mới thật sự là ngu ngốc. Mọi người càng tò mò hơn, tất cả đều muốn biết rốt cuộc là bài hát nào mới khiến cho chủ tịch tập đoàn Kình Vũ này tự nhận mình ngu ngốc đây. Tề Kiếm Vân nhảy mắt với con trai, sau đó đàn violon bắt đầu cất lên. Một giọng ca truyền tới mọi người. Một mình anh đứng đây, ca khúc nhạc của riêng anh, nhẹ nhàng khi cất tiếng hát, mong ước sao em sẽ nghe. Chợt thấy thoáng qua ánh mắt em, phải chăng đó chỉ riêng anh đang miên man, em luôn ở nơi ấy sao ưu tư hoài, về một nơi nào không có anh. Người yêu hỡi, hãy nói cho anh một lời khi em thấy yêu anh, một lần anh đã biết đau thương, dù rằng khi nước mắt đã khô. Hỏi người có muốn bên anh, dịu dàng như trái tim ngày xưa, xin em đừng nói gì, để anh vẫn cứ như một gã khờ. Sau hơn 3 năm ly hôn, anh vẫn không thích ứng được cảnh ngộ độc thân này. Sau khi vợ rời đi, thì anh mới biết được người rời đi không phải là người phụ nữ anh muốn ôm ấp, mà là người để anh gửi trọn vẹn tình yêu của mình. Lén lút tập bài hát này cũng đã hơn 3 năm. Từ trước tới giờ, anh cũng không hát cho cô nghe một lần. Hôm nay mặc kệ mọi việc xảy ra thì anh cũng hát một cách công khai trước mặt mọi người. So với việc chiếm được trái tim nàng thì mấy chuyện này coi như lớn hơn nữa sao? Cho dù là múa lửa, múa cột hay đốt kiếm thì anh cũng chơi tất. Ngay từ đầu thì La Vũ Tịnh cũng cảm thấy giọng ca của chồng cũng không quá tệ. So với trai em thì còn tốt hơn nhiều, mà nhạc đệm của con trai thì phi thường xuất sắc, không có chút gì để chê trách cả. Tiếng nhạc vang lên, nước mắt bỗng dưng lại trào dâng mà không chút cảnh báo trước, cứ thế mà tuôn rơi. 13 năm, cô từ một cô gái ngây thơ 15 tuổi biến thành một người phụ nữ 28 tuổi thành thục, cùng người đàn ông trước mắt này sinh hai đứa con rồi, nhưng tim cô vẫn đập loạn nhịp với anh, càng cảm nhận tình cảm của anh, lệ càng tuôn rơi. Đời này, kiếp này nhất định chỉ có thể yêu mỗi anh sao? Nếu là vậy thì cô cũng sẽ không dãy giụa, không phản kháng nữa, hoàn toàn chấp nhận sự an bài của vận mệnh mà thôi. Những người phụ nữ trong buổi tiệc này không phân biệt già trẻ, kết hôn rồi hay chưa, có bạn hay vẫn còn độc thân thì tất cả đều cảm động đến rơi nước mắt. Đời này kiếp này mà có người đàn ông nào dám hát lên một cách thâm tình như vậy, đối với mình thì tuyệt đối không còn gì là phải tiếc nuối, đáng giá vạn phần. Bảo Hủy Hân cũng muốn khóc, nhìn cô bạn thân cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc thì cảm thấy những gì đã trải qua đều thật sự đáng giá. Cô lay lay cánh tay của chồng. Chồng người ta dám hát tình ca trước mặt mọi người kia, anh cũng phải học tập người ta một chút đi. Chư chồng của cô ra thì không ít đàn ông khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net